Tiền vốn thuần lương, chương 521, nữ nhân giới, góc truyện audio.com. Điều khiến Kim Phi Giao không ngờ tới là người mua nàng lại là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Tu vi như vậy mà lại có nhiều linh thạch như thế, chắc là phía sau có thế lực lớn, nếu không sẽ bị phá sản. Tu sĩ nguyên anh này rất trẻ, nhìn từ quần áo đến khí chất liền có cảm giác của một đệ tử thế gia được sủng ái. Kim Phi Giao nghĩ như vậy là vì phía sau hắn còn có hai tu sĩ nguyên anh khác đi theo làm thủ vệ. Thấy hắc ô thú được ôm ra, tu sĩ kia liền tò mò đánh giá nàng. Đây là hắn dùng 173 vạn linh thạch trung phẩm để mua, cơ hồ ngang bằng với ấu tử yêu thú cấp 7, cấp 8. Nhìn gần thì hình như rất bình thường nha. Hắn cẩn thận nhìn, tựa hồ có chút do dự. Không đợi người vạn thú sơn trang kịp nói gì, Kim Phi Giao đã nhanh chóng hơi nhíu mày lại, ánh mắt đáng thương nhìn hắn, hai chân còn đặt trước ngực thở dài với hắn. Bộ dáng ngốc nghếch lại đáng yêu đó làm cho tu sĩ kia phải nở nụ cười, cảm thấy hắc ô thú này tuy ngoại hình có hơi bình thường nhưng lại rất thông nhân tính. Thấy sắc mặt hắn hòa dịu lại, Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra, nếu hắn tiếc linh thạch mà không chịu mua thì nàng lại phải trở về chờ một tên đầu đất có tiền khác rồi. Các hạ quay về làm khế ước hay là làm luôn ở đây? Chúng ta có khế ước pháp trận đặc biệt, có thể ký khế ước cao giai nhất. Nghi trưởng linh sơ viên chu đáo hỏi. Kim Phi Giao liếc trắng mắt, đúng là xen vào việc của người khác, nếu ký ước ở đây còn không phải là bắt buộc bản thân lập tức chạy trốn sao? Như vậy không phải nàng đã phí công lăn lộn ở đây nửa tháng? Ta muốn lặng yên không một tiếng động rời khỏi vạn thú sơn trang, ngươi không nên ép ta, nếu còn vô nghĩa ta sẽ ăn luôn ngươi. Đối mặt với sự phục vụ chu đáo này, tên tu sĩ nguyên anh kia lại cự tuyệt, không cần, các ngươi giúp ta chọn một cái lồng thật tốt, ta muốn tặng người. Hóa ra là đi tặng, bảo sao lại bỏ ra số tiền lớn như vậy. Tất cả mọi người cười thầm, không phải tự mình bỏ linh thạch thì rất hào phóng, người bình thường cũng sẽ không bỏ ngần ấy linh thạch để mua đồ đi lấy lòng người khác. Không cần ký khế ước ngay, Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục phe phẩy đuôi khoe khoang vẻ đáng yêu, được bỏ vào trong một cái lồng tương bảo điêu linh. Chỉ riêng cái lồng này đã mất 2 vạn linh thạch trung phẩm, thuần túy là đốt linh thạch giải sầu mà. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn cái lồng, đưa móng vuốt ra sờ sờ, nghĩ về sau cũng mang cả cái lồng đi luôn. Thứ tốt như vậy có thể dùng để đựng mập mạp, hẳn là xứng đôi với thân phận thần thú kỳ của hắn. Động tác này của nàng đã thành công làm các tu sĩ chung quanh vui vẻ, có người cười nói. Ấu tử này thật là thú vị, lúc nào cũng có thể làm ra những động tác đáng yêu. Đưa tặng cho người là thích hợp nhất, đương nhiên, người nói lời này là người của vạn thú sơn trang. Người ta đã bỏ nhiều linh thạch như vậy cho một con linh thú biết lấy lòng người thì tự nhiên phải nói vài lời hay, để người ta khỏi phải vừa ra ngoài liền hối hận. Cái lồng được đưa đến tay một gã thủ vệ, nam tu sĩ này lại hao phí thêm 60 vạn linh thạch trung phẩm mua một con lạc tiên hồ ba đôi màu trắng, cũng dùng một cái lồng xinh đẹp để giữ. Nhìn con lạc tiên hồ ba đôi này, Kim Phi Giao đoán cả hai sẽ được đưa cho nữ tu sĩ, lại là loại tu sĩ thoạt nhìn thật giống tiên nữ, thích các vật đáng yêu, không có việc gì sẽ mặc một thân quần trắng ôm linh thú đáng yêu xuất hiện ở đỉnh núi. Sau đó, góc truyện audio.com. Sau lưng là ánh mặt trời chói mắt khiến cho những người khác tưởng là thần nữ hiện ra. Sau đó, người tu sĩ kia liền rời khỏi vạn thú sơn trang, trực tiếp bước lên một chiếc phi thiên thuyền khá lớn, trên thuyền rất đông kẻ hầu người hạ. Vậy mà còn có hai gã hóa thần hậu kỳ đi cùng, vừa nhìn là biết bọn họ sợ người này ra ngoài bị giết, cố ý đến bảo vệ. Có lẽ trong một góc nào đó còn ẩn giấu cả tu sĩ luyện hư kỳ, e rằng riêng tu sĩ hóa thần kỳ cũng không đảm đương được. Thiếu môn chủ, hạ lễ cơ bản đã xong, vẫn còn cách ngày sinh liễu cơ nửa tháng nữa, chúng ta đi thôi. Thiếu môn chủ lên thuyền, lập tức có người đi tới bẩm báo. Hắn gật đầu, hăng hái nói. Xuất phát nhanh chóng đến vạn không thành ở thiên đình thần giới, lần này nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho liễu cơ. Vạn không thành, Kim Phi Giao vui vẻ trong lòng, không ngờ lại muốn tới thiên đình thần giới, nơi đó có phân bộ của thế đạo kinh, vừa khéo có thể đi qua lấy thù lao. Tuy rằng có thể giao nhiệm vụ qua điểm sự phù nhưng thù lao lại phải tìm thế đạo kinh để lấy. Đằng nào hiện tại nàng cũng không thể dùng điểm sự phù, vậy thì trực tiếp đi tới phân bộ là được, nói ra biểu hiện của mình có lẽ sẽ kiếm thêm được ưu việt. Được mệnh lệnh của thiếu môn chủ, phi thiên thuyền vang ông lên một tiếng rồi bắt đầu hướng thiên đỉnh thần giới bay đi. Kim Phi Giao yên tâm ngủ gà ngủ gật trong lòng, thần thức tiến vào trong cơ thể báo lại tin tức tốt cho mấy người Hoa Huyền Ti. Cùng lúc đó, trong thành cơ quan của Thế Đạo Kinh ở ngàn dặm xa lại thu được nhiệm vụ mới, lúc này vừa vặn là lúc mấy nhân vật lớn của Thế Đạo Kinh đang nghị sự, Bồ Tự Tỉnh chuyên quản lý nhiệm vụ nhận ngọc giản, nhìn sau đó di một tiếng, Vạn Không Thành nhận được một nhiệm vụ do Hoàng Vũ Lương của Thập Tứ Đường Nhật Nguyệt Môn phát ra, hơn nữa thù lao đã tới thiên cấp, nội dung nhiệm vụ lại chỉ là tra sự. Bố Tự Lý khoanh tay uy nghiêm ngồi trên ghế, biểu cảm nghiêm túc hỏi. Không phải hắn là trưởng lão của Thập Tứ Đường sao? Đưa ra nhiệm vụ gì? Nội dung rất thú vị. Bố Tự Tỉnh quơ quơ ngọc giản trên tay, ra vẻ thần bí nói. Hắn yêu cầu điều tra sự việc xảy ra ở Vạn Thú Sơn Trang một ngày gần đây, nói có người phá hủy một chỗ mật của Vạn Thú Sơn Trang cho nên thác cho chúng ta tra xem là ai làm. Còn cung cấp manh mối của hung thủ, các ngươi đoán xem người đó như thế nào? Người ở đây không ai hé răng, ai chẳng biết người này thích nhất là khoe khoang huyền cơ, vốn là việc có thể lập tức nói ra thì hắn lại cứ phải vòng một vòng, muốn người khác hỏi hắn. Người càng muốn nghe thì hắn càng già mồm cãi láo không nói cho ngươi, vì vậy mọi người đồng loạt giữ im lặng, hắn chờ không được tự nhiên sẽ nói. Quả nhiên, thấy không ai tiếp lời, Bố Tự Tỉnh đành phải không thú vị đáp. Nói là có người mang theo linh thú dường như là thao thiết đến nháo sự, theo như mô tả thì ngoài màu lông bạc ra thì những cái khác vô cùng giống kim của chúng ta. Lần trước ta đưa cho nàng một nhiệm vụ huyền cấp là đi thăm dò xem hậu trường của Vạn Thú Sơn Trang có phải là Nhật Nguyệt Môn hay không, hiện tại xem ra nàng đã làm rồi. Rốt cục nàng đã làm cái gì? Chỉ kêu nàng đi thăm dò, vậy mà làm cho người ta ủy thác cả nhiệm vụ tới. Tuy loại hành vi kéo sinh ý cho Thế Đạo Kinh rất đáng cổ vũ nhưng cũng không thể quá mức nha. Bố Tự Lý nghe liền hiểu, hóa ra là tai tinh kia. Không biết nàng còn chưa bàn giao nhiệm, gocchuyenaudio.com, vụ, đối phương là tu sĩ luyện hư kỳ 8 phần là nàng đang ẩn nấp ở chỗ nào đó không thể thoát thân. Tuy nhiên, xem nội dung của nhiệm vụ này thì chắc chắn là nàng đã đại náo một phen, thật sự là làm người ta đau đầu mà. Bố Tự Tỉnh buông tiếng thở dài, lúc này Bố Tự Ngữ lại tươi cười tao nhã nói. Có gì mà đau đầu, hiện tại Hoàng Vũ Lương tự mình bảo chúng ta điều tra chuyện này, còn đưa ra giá cao như vậy, chắc chắn là đã tức giận đến cực điểm. Hơn nữa, điều này cũng chứng minh hậu trường của Vạn Thú Sơn Trang đúng là Nhật Nguyệt Môn, chúng ta vừa khéo có thể báo cáo kết quả công tác, ngươi tức giận cái gì? Không phải vậy, ý định của ta là để người điều tra chuyện này, nếu biết được mối quan hệ giữa Vạn Thú Sơn Trang và Nhật Nguyệt Môn, không chừng sẽ tiếp tục có thêm mệnh lệnh. Hiện tại nàng đã nháo thành như vậy, chỉ cần truyền ra thì có khả năng sẽ không có nhiệm vụ gì nữa, vì hoạt động của Nhật Nguyệt Môn ở Vạn Thú Sơn Trang đã bị quấy rối, không cần phải làm gì nữa. Bố Tự Tỉnh bất mãn nói, ngoài nhiệm vụ ra thì hắn không quan tâm đến cái gì khác. Không đúng, ta nhớ Thập Tứ Đường có người từng ủy thác một chuyện, ngươi thử tìm xem, hình như có liên quan tới Hoàng Vũ Lương, tựa hồ là nhiệm vụ địa cấp. Bố Tự Ngữ đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn thích nhất là lật xem nhiệm vụ, có thể từ người ủy thác và việc được ủy thác mà đoán ra mối quan hệ trong đó, lần nào cũng đúng tới 8-9 phần 10. Sau đó bọn họ sẽ phái người đi điều tra suy đoán, sau đó lại đem việc này bán cho người khác. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Thế Đạo Kinh có càng nhiều tin tình báo, người ủy thác đã bất chi bất giác tiết lộ bí mật của mình ra ngoài. Hơn nữa, Bố Tự Ngữ trời sinh thích liên hệ các sự kiện, tuy thêm mắm thêm muối là ham thích của hắn nhưng lại không ảnh hưởng đến thành tích của hắn ở phương diện này. Bố Tự Tỉnh không nghi ngờ trí nhớ của Tam Ca, vì thế liền lật tìm trong số các nhiệm vụ địa cấp, quả nhiên phát hiện một nhiệm vụ liên quan đến Hoàng Vũ Lương, tuy nhiên đã là 10 năm trước. Nhiệm vụ này đến giờ vẫn không có ai làm, cứ thế bị bỏ quên ở một bên, tuy nhiên thời hạn của nhiệm vụ rất dài nên không ảnh hưởng gì cả. Để ta xem yêu cầu của nhiệm vụ. Bố Tự Tỉnh đọc nhãn tình sáng lên, có chút buồn cười đọc to lên. Phá hoại việc trưởng lão Thập Tứ Đường Nhật Nguyệt Môn Hoàng Vũ Lương lên làm phó đường chủ. Yêu cầu, mặc kệ là bại hoại thanh danh hay là giết người, hoặc hủy thế lực của hắn, chỉ cần làm hắn không được tuyển làm phó đường chủ vào tháng 6 10 năm sau. Sở dĩ ta còn nhớ nhiệm vụ này là vì yêu cầu của nó quá phiến diện, hơn nữa đã 10 năm không có ai nhận, có thể thấy được thứ này có bao nhiêu hàm hồ. Bố Tự Ngữ nhàn nhạt cười nói, sau đó lại lập tức nói. Ta nhận nhiệm vụ này. Hả, tất cả mọi người có chút không rõ vì sao một Bố Tự Ngữ không thích bước ra khỏi cửa mà lại muốn đi làm loại nhiệm vụ mơ hồ này. Trước ánh mắt thắc mắc của mọi người, Bố Tự Ngữ nói. Hoàng Vũ Lương ủy thác tìm kim kẻ quấy rối Vạn Thú Sơn Trang, hơn nữa giá lại rất cao chứng tỏ hắn rất tức giận. Mà lúc này hắn lại có khả năng lên làm phó đường chủ Thập Tứ Đường, mà chúng ta đều biết chênh lệch quyền lực giữa phó đường chủ và trưởng lão là vô cùng lớn. Có thể làm cho hắn tức giận như vậy khẳng định là có liên quan đến chuyện này, hiện tại ta tiếp nhận. Gocchuyenaudio.com Nhiệm vụ này, trước tiên để nhắc nhở người ủy thác rằng chúng ta đã phái người đi phá hoại, sau đó sẽ điều tra rõ chuyện của Vạn Thú Sơn Trang, bàn giao xong nhiệm vụ của Kim, đợi đến qua tháng 6 là có thể bàn giao nhiệm vụ địa cấp này. Cao Kiến, như vậy là chỉ bằng một nhiệm vụ huyền cấp chúng ta đã hoàn thành một nhiệm vụ địa cấp, nếu lần nào cũng như vậy thì sau này có thể thoải mái hơn rồi. Có điều Tam Ca khẳng định Hoàng Vũ Lương sẽ không lên làm phó đường chủ sao? Bố Tự Tỉnh hỏi, chuyện này còn cần nhiều tình báo hơn, trước tiên cứ cử người đi xem rốt cục Vạn Thú Sơn Trang đã có chuyện gì. Tốt nhất là Kim có thể sớm liên hệ với chúng ta, chuyện này sẽ dễ đoán hơn. Bố Tự Ngữ nhàn nhạt cười nói, tựa hồ nhiệm vụ này đã thành công. Tất cả mọi người đều không nhắc tới một chuyện, đó là Kim Phi Giao như vậy có tính là đã hoàn thành nhiệm vụ hay không, bọn họ không lấy việc này ra bàn, có lẽ căn bản là không có ý nghĩ này. Người nhận nhiệm vụ còn chưa bàn giao, lại còn hoàn thành vượt mức cái gì, đã không bị ngươi làm cho phải đi chùi đít là tốt rồi, còn mơ tưởng kiếm thêm thù lao. Kim Phi Giao còn đang nghĩ xem bản thân làm chuyện lớn như vậy, cái nhiệm vụ này thế nào cũng phải thăng một cấp, đến lúc đó có thể cầm thêm đồ tốt. Nàng lại không lo lắng xem Thế Đạo Kinh có đồng ý hay không, bởi vì phí ủy thác là định sẵn, tăng cấp bậc nhiệm vụ cho nàng sẽ phải cho nàng thêm thù lao, chỉ cần là thương nhân, không ai sẽ chủ động xuất thêm tiền túi. Ăn uống, lăn lộn cộng thêm việc thỉnh thoảng giả vờ đáng yêu, làm cho vị thiếu môn chủ này không biết rằng bản thân đã mất trắng linh thạch, cuộc sống của Kim Phi Giao trải qua rất tốt. Về bong bóng thú mà Vạn Thú Sơn Trang tặng không, Kim Phi Giao không ăn một miếng nào, còn con lạc tiên hồ ba đuôi kia lại ăn rất cao hứng. Loại đồ ăn đặc chế cho linh thú này nàng không cần, muốn ăn phải lên bàn ăn. Nàng nói được thì làm được. Cứ đến thời gian dùng cơm là Kim Phi Giao lại chạy tới chỗ thiếu môn chủ, ngồi dưới đất bày ra vẻ mặt đáng thương, trong mắt đầy nước theo dõi hắn, thỉnh thoảng lại làm động tác nuốt nước miếng, tuy nhiên lại nhất định không ăn thịt viên bong bóng thú, ai biết được bên trong có lẫn thịt thú chết nào không. Mỗi ngày thiếu môn chủ cũng bị nàng nhìn như vậy vài lần, đành phải bảo người đem những đồ ăn cao cấp dành riêng cho hắn mà các tu sĩ phổ thông không được ăn ra cho nàng ăn. Đây đều là những mỹ thực có thể bổ sung linh lực, Kim Phi Giao ăn rất ngon, một mâm tiếp một mâm mà ăn. Thiếu môn chủ thấy hắc ô thú cứ ăn xong một mâm lại đòi một mâm khác, dáng vẻ thật đáng yêu, liền gọi người đi làm cho nàng ăn tiếp. Chỉ vài ngày sau đã có người đến báo, đồ ăn mang theo đã hết sạch. Lúc này thiếu môn chủ mới bừng tỉnh, trong lúc hắn không chú ý đã đem hết đồ ăn cho hắc ô thú. Đây là những thứ hắn mang theo trước khi xuất môn, hiện tại muốn mua bổ sung cũng không có chỗ nào mà mua. Vì thế, những ngày sau đó thiếu môn chủ ngoại trừ uống chút linh trà thì không ăn gì cả. Mà hắc ô thú sau khi phát hiện không có gì để ăn liền đánh chủ ý lên linh trà. Chỉ cần trà ngâm xong là nó lại lắc mông đi đến, chân trước đặt lên bàn, chớp chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm thiếu môn chủ. Nếu không đưa linh trà trong tay cho nó uống là nó sẽ không đi. Chuyện này khiến cho thiếu môn chủ giờ khóc giờ cười, cuối cùng phải nhốt hắc ô thú vào lồng, mặc kệ nàng có tha thiết chờ mong ôm. gocchuyenaudio.com, chấn xong ra vẻ đáng thương thế nào hắn cũng không thả. Rốt cục thuyền của thiếu môn chủ cũng đi tới thiên đỉnh thần giới, đây là một thần giới tạo thành từ trên trăm đảo nổi nhỏ. Bởi vì vị trí rất tốt, thời tiết quanh năm ôn hòa, lại đầy rẫy một loại mỹ quả mà nếu ăn lâu dài có thể làm cho trên người nữ nhân sinh ra loại mùi đặc hữu, làm người càng thêm xinh đẹp, cho nên nơi này cũng trở thành mơi để các môn phái xây dựng biệt viện. Phóng tầm mắt nhìn ra, trên trăm tiểu đảo nổi đều là biệt viện đủ mọi kiểu dáng. Vì rất nhiều nữ tu sĩ cho nên nơi đây còn có một cái tên là nữ nhân giới. Cách chương.